Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Càng thích học trường, cũng say mê niềm hạnh phúc, vui sướng mỗi lần cùng anh ở chung. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Chuyện này đối với cô mà nói thực sự là quá sớm cũng là quá nhanh. Bởi vì cô còn muốn có thời gian cảm nhận tình yêu và hôn nhân và quan hệ giữa hai người bọn họ. Đoàn Thiên Cần quá hiểu rõ cô, tự nhiên biết cô cố ý xuyên tạc ý tứ của anh. Anh tuy rằng có một chút thất vọng, nhưng lại không muốn ép buộc cô. Lão Đường à, việc làm ăn hôm nay trong quán của anh rất là tốt nha. Cô nhìn trái nhìn phải trong quán một chút, cố ý thay đổi chủ đề. Nhờ phúc đấy, Đường Duẫn hơi cười. Nhờ phúc của ai? Hẳn sẽ không phải là tôi chứ. Thái độ của Hình Dư là em có vĩ đại như vậy sao? Cho dù là bạn nhân mê cái gì cũng không làm, cũng có thể mê đồ mọi người mà. Đường Duẫn cười nói. Lão Đường à, xem ra hôm nay anh nhất định là ăn không ít đường rồi. Nếu không, tại sao cái miệng lại ngọt như vậy chứ? Thời Hình Dư không nhịn được mà cười duyên dáng. Miệng của tôi ngọt như thế nào? Chỉ sợ cũng không lánh được với lão Đoàn thôi. Anh ta nhìn về Đoàn Thiên Cần rồi cố tình nói. Sao lại nói như vậy chứ? Nghe ra hàm ý trong lời nói của anh, Thời Hình Dư tò mò hỏi. Cậu ta có thể đàm vận nhân mê của cô, lừa đến trên tay. Cô nói miệng cậu ta còn không đủ ngọt hay sao? Đúng rồi, anh nói đúng lắm. Thời Hình Dư nhất thời tươi cười không ngừng. Đoàn Thiên Cần cong vui trừng mắt, nhìn người bạn chí cốt một cái, thay đổi chủ đề. Hôm nay khách tuy nhiều, nhưng lại không có người thiêu vũ. Tình trạng này thường có hay sao? Nếu như thường có, thì sau này anh nhất định sẽ thường xuyên đem Hình Dư chiếu cố nơi này. Vì chỉ có một người nhảy thì nơi này sẽ không náo nhiệt được. Hứng thú kiều vũ của Hình Dư tự nhiên sẽ mất đi. Thế nhưng... Hôm nay là ngoại lệ. Tôi nghĩ mọi người đều đang chờ người nào đó đến đấy nhỉ. Đường Duẫn đưa đến cho bọn họ hai ly rượu, rồi khóe miệng nhếch lên cất tiếng nói. Người nào đó ư? Đoàn Thiên Cần thắc mắc hỏi. Chính là em. Không chờ Đường Duẫn trả lời, Thầy Hình Dư đột nhiên giành trả lời, rồi sau đó liền hỏi Đường Duẫn. Có đúng không? Đường Duẫn hơi cười rồi gật đầu. Tốt. Vậy thì em thay người mở màn nhé. Thời Hình Dư bất ngờ nâng lên một ly rượu, sau đó uống hết một hơi, đặt cái ly thủy tinh trên quầy bar. Tiếng nhạc Tô Dương đột nhiên thay đổi, tiết tấu sôi động trong nháy mắt tràn ngập cả quán bar. Bắt đầu nhảy, bắt đầu cao trào. Thời Hình Dư nhảy rất hưng phấn. Đàn ông bốn phía xung quanh cũng nhìn rất thỏa thích. Mọi người đều bị động tác xoay người quyến rũ và xinh đẹp của cô mê hoặc. Thưởng thức điệu nhảy lần đầu tiên mang chút thăm dò. Điệu nhảy thứ hai là thử tấn công. Mấy người đàn ông bốn phía xung quanh bắt đầu rục rịch hành động. Thời tiểu thư, chúng ta đã gặp, tôi họ Từ là Từ Vĩnh Bang. Không biết cô có nhớ không? Nam nhân dũng cảm bắt đầu nhảy đến trước mặt cô, mưu đồ bắt chuyện với cô. Xin lỗi, tôi không có ấn tượng gì hết. Tâm trạng tốt nên Thời Hình Dư thuận miệng trả lời. Không sao, tôi... Lời còn chưa nói hết thì đã bị một người khác thừa cơ đẩy hắn ra, cướp giữ lấy vị trí nhiều người ao ước nhất trên sàn nhảy. Xin chào Hình Dư. Nghe nói cô mới bị bệnh, bây giờ đã đỡ chưa? Lại giả vờ quen biết. Anh là ai? Người thừa cơ thứ hai liền tử trận, người thứ ba liền lập tức đi lên. Bữa tiệc tối nửa tháng trước tôi cũng ở đó. Cái tên Nhan Thế Ngọc đáng chết thật sự không phải là người. Đi ra, đừng phá hỏng tâm trạng của tôi lúc này. Lại một tên thất bại quay về. Hai, Hình Dư à, đã lâu không gặp, người có khỏe không? Chủ đề nhàm chán nhất, có lẽ là chủ đề an toàn nhất. Ừ, rất tốt. Nhìn ánh mắt của cô rạng rỡ xinh đẹp như xưa. Lời đồn cô bị bệnh nhất định là lừa người rồi. Mấy hôm trước cơ thể của tôi thật sự là không thoải mái. Là người nào tin tức lại nhanh nhẹn như vậy cơ chứ? Thời Hình Dư quyến rũ cười, bước nhảy xoay xoay không ngừng lại. Ai nói tôi cũng không rõ, nhưng có một điều tôi biết rất rõ. Chính là Thiêu Cô quán bà ở Đài Bắc thật sự là buồn chán không ít đấy. Anh nói thật chứ? Hình Dư lại càng cười dịu dàng hơn nữa. Tôi nói đều là sự thật. Đúng rồi, luôn quên muốn hỏi cô có nhớ tên tôi không? Xin nói thật. Tôi không biết. Hài. Tôi cũng biết mà. Đầu tiên là làm thái độ đau buồn, tiếp theo lại giới thiệu bản thân mình, như vậy thì có thể tăng thêm ấn tượng của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net